mà ông ta còn giả là người câm thì chẳng ai muốn nói chuyện với ông ta làm gì. Trừ phi ta biết người này thực sự không phải là kẻ câm. Người kia chỉ cười, đốt tay vào trong quầy bar, lấy ra một tờ giấy đưa tới. Vô Minh cầm lấy nó rồi quay về phòng, lên giường ngồi, Vô Minh mở tấm giấy ra thì phát hiện nó là một bản đồ vẽ tay. Bản đồ cũng đơn giản, bên trên có vẽ núi, cây lớn làm vật tham chiếu. Ngọn núi thứ nhất chỉ cần ra khỏi khách sạn là thấy, Vô Minh suy đoán thông qua vật tham chiếu như này thì khoảng cách đại khái là 100 km. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ những thứ này ra trên bản đồ còn có một vầng trăng. Vô Minh đi ngủ, bữa cơm chiều lại ngồi cùng Ivan. Vô Minh hỏi, tối nay có thể tới phòng tôi được không? Ivan nói ngay, tôi không hứng thú với đàn ông đâu. Vô Minh giải thích, chỉ là đánh bài uống rượu mà thôi. Dù sao thì ở nơi này cũng không có trò giải trí gì khác. Ivan cười, vẫn lắc đầu như cũ. Vô Minh ở trong phòng, chờ tới 12 giờ, mà Ivan vẫn không có tới. Cho nên hắn đành bỏ qua, đeo túi du lịch lên, đi xuống lầu. Bản đứng dựa vào quầy ba tay cầm chén rượu, nhìn Vô Minh cười, chỉ vào cửa sau rồi đi trước. Vô Minh đi theo, hai người không nói gì, chỉ bắt tay nhau chào tạm biệt. Cách chương.